Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 332, sắc sống có độc 25, góc truyện audio.com, đội của Lăng Trầm lên đường tới thủ đô đã được nhiều ngày. Trước Mạt Thế, kể cả có tự lái xe tới thủ đô thì cùng lắm mất 2 ngày là tới nơi, nhưng, sau khi Mạt Thế buông xuống, tốc độ di chuyển chỉ có thể sánh với tốc độ rùa bò. Dù sao thì mỗi khi tới một thành thị nào đó, đội đều phải xuống thu thập vật tư và sang xe, lại còn phải căng chặt thần kinh chọn lựa thời cơ để tránh xung đột chính diện với sát sống nữa. Mặc dù con nữ sát sống bạo lực đường hoan nhưng cũng không thể vì không sợ hãi mà nhàn nhã, bình thản được, nói cho cùng thì người đường hoan bảo vệ cũng chỉ có Lăng Trầm, chưa chắc cô đã có thể kịp lúc để ý tới những người còn lại. Hơn nữa, càng đi thì nguy hiểm càng nhiều, biến cô cũng theo đó mà tăng lên. Nói ngắn gọn thì mọi việc càng ngày càng trở nên gian nan. Sau một thời gian di chuyển cuối cùng thì bọn họ cũng sắp tới thủ đô. Trước khi tới thủ đô còn phải đi qua một căn cứ nhỏ. Muốn mượn đường của căn cứ này để tới thủ đô, thân phận của đường hoan là một vấn đề khá phiền toái. Mỗi căn cứ đều bố trí trạm kiểm soát để kiểm tra xem có người nhiễm virus sắc sống trà trộn vào hay không. Đừng nói đến chuyện đường hoan không nhiễm virus, cô hoàn toàn là một sắc sống. Việc này thật khiến người ta phải đau đầu. Chính vì vậy, trước khi tiến vào căn cứ nhỏ kia, đội bọn họ chỉ có thể tạm nghỉ tại một thôn xóm nhỏ. Sau khi biết trong não sắc sống có tinh hạch, đường hoan vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn kiểm chứng. Nhưng, liên tiếp 3 ngày dừng chân ở xóm nhỏ, tạm thời không bị sắc sống quấy rầy cho nên cô cũng chưa thể kiểm chứng được. Chính vì vậy, Thẩm Lương Chi phát hiện, vài ngày qua, nữ sắc sống xấu xí thoạt nhìn có vẻ uể oải, ỉu xìu, cứ như đang tự hỏi vấn đề gì đó, cô thường vươn tay sờ sờ đầu, thỉnh thoảng có dùng móng vuốt gõ gõ đầu mình. Chẳng lẽ tính bạo lực đã ăn sâu vào máu nữ sắc sống này rồi, mà vài ngày nay không hề có sắc sống cho cô đánh đập nên cô định tự gõ vỡ đầu mình. Nghĩ vậy, Thẩm Lương Chi không khỏi dùng mình. Sự thật thì tên đậu bỉ Thẩm Lương Chi này nghĩ thế cũng không sai. Đường Hoan đúng là đã định làm vậy. Dù sao thì cô cũng là sắc sống, có lẽ đã sớm chết nếu cô tự đập thủng một lỗ trên đầu mình để nhìn xem có tinh hạch hay không, chắc là cũng không có vấn đề gì to tát đâu ha. Mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông, quả nhiên không người bình thường nào có thể hiểu nổi mạch não của ký chủ rác rưởi. 3 ngày dừng chân ở nơi này, Lăng Trầm vẫn luôn nhốt mình trong phòng để làm thí nghiệm. Điều kiện hiện tại cực kỳ hạn chế, thiếu thốn thiết bị và dược phẩm nên chẳng ai biết anh đang làm gì. Nhưng không sao, sắc sống hoan tin rằng, sau khi Lăng Trầm ra khỏi phòng, tất cả mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Lăng Trầm ở lì trong phòng không ra, đường hoan cũng không thể tìm anh kiếm điểm tồn tại một, mà lúc này, lòng hiếu kỳ của cô vẫn luôn ngo ngoe, dục dịch, cho nên cuối cùng thì cô vẫn không nhịn được trộm trốn ra ngoài. Cô muốn đập thủng đầu sắc sống để nhìn xem bên trong có tinh hạch hay không, nếu có thì tinh hạch nằm ở đâu, sao lại mọc ra được. Cực khổ giặt rồi phơi váy hoa cho đường hoan xong xuôi, Thẩm Lương Chi phát hiện không thấy nữ sắc sống xấu xí kia đâu. Một suất, ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ở tùy trường hợp mà từ này có thể dịch nghĩa khác nhau. Trong game, suất phó bản có thể hiểu là chạy phó bản, suất kinh nghiệm có thể hiểu là góc truyện audio.com, kiếm XP, tương tự, ở đây, tác giả dùng suất tồn tại có thể hiểu là kiếm điểm tồn tại, đường hoan muốn ôm đùi boss phản diện nên cô thường bám lấy boss để suất tồn tại. Cách chương.